Siêu cấp cưng chiều, chương 1282, chữa trị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến nửa tiếng, chuyên Lê Tiểu đến viện điều dưỡng gặp Minh Đại Lan, còn rút hết y tá của nhà chính đã chuyển đến tại Thương Tung Hải lúc một đó. Ông đang phối thuốc cho Vân Lệ ở dược đường. Thương Lục mỏi mắt trông mong ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi. Vệ Ngang nhìn quanh, đợi mỡ 2 giây mới nói. Gia chủ, chuyện này. Mỡ nói đi, trong thời gian này, Lạc Vũ gần như trở thành cái bóng của Lê Tiếu, nửa bước không rời. Lê Tiếu vuốt tay vịn, nhìn phía trước nói, cô phái người đón Mạc Giác về. Hạ Sâm quan sát Lạc Hy một lượt, vừa gầy vừa cao, đường cong không bằng Doãn Mạc. Nhà riêng sân sau, Hạ Sâm đang tán gẫu với Lê Tiếu ở vườn hoa trước cửa. 2 hôm sau, mùng 3 Tết, Lê Tiểu vẫn dưỡng bệnh ở nhà chính, dù bình thường không có việc gì làm. Nhưng trạng thái của cô có chuyển biến tốt rõ rệt. Ngay lúc này, cô ngồi xích đu trước cửa nhà riêng, nhếch môi. Lạc Vũ, trong thời gian nửa chung trà, Lê Tiểu kiên nhẫn hỏi. Chị hai ở Nam Dương. Hạ Sâm ngừng uống trà, ngước mắt, cười nhạt. Hai người kéo nhau vào danh sách đen à. 2 hôm trước Doãn Mạt tìm hắn vì Lê Tiểu. Nay Lê Tiếu lại hỏi hắn tình hình dạo này của Doãn Mạt, mắc bệnh gì đây? Lê Tiếu thản nhiên nhướng mày. Hôm nào. Quên mất, Hạ Sâm đứng dậy đi được 2 bước rồi quay đầu. Hôm giao thừa ấy, Lê Tiểu chỉ, yên lặng bật lịch sử cuộc gọi thấy hôm giao thừa, cô và Doãn Mạt có gọi cho nhau tầm 1 phút. Chuyện này, vẻ mặt Vệ Ngang căng thẳng, lẽ nào không có cách khác sao? Thường Tùng Hải siết khăn lông, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Cậu bảo lão Tiêu đến phòng sách, lấy sấp danh thiếp trong tủ sách đến đây. Cùng lúc đó... Hạ Sâm đang ở bệnh viện bất ngờ nhận được cuộc gọi của Thương Tung Hải. Bà ấy là mẹ con muốn đi thì đi. Thương Tung Hải phủi vụn thuốc trên ngón tay, ngư hai ớp mắt liếc anh ta. Nhưng phải hiểu rõ chừng mực, Thương Lục khéo léo gật đầu. Con biết rồi, bà cứ yên tâm. Thương Tung Hải đẩy thu không ốc đã phối xong đến góc bàn, dặn dò anh ta cho Vân Lệ uống đúng liều lượng. Sau khi hai người họ rời đi, Hạ Sâm nghiêng người nhìn, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ông cụ sai hắn đến sân bay đón một người phụ nữ về. Chồng đối phương đã hơn 30, khí chất rất xuất chúng, nhìn vẻ cao quý bức người như vậy hẳn xuất thân không tồi. Tóc ngắn ngang vai và cử chỉ chu đáo khiến người ta cảm giác như cây xuân đón gió. Là kiểu người rất dịu dàng, hắn chau mày nhìn người gọi, ấn nghe rồi chế giễu. Bà có gì muốn dặn dò, không biết Thương Tung Hải đã nói gì, Hạ Sâm cười sâu xa. Tự con đi đón. Hình như Tiểu Diễn ở chỗ ba còn không có đãi ngộ như vậy. Cúp điện thoại, Hạ Sâm nhìn màn hình như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn sang Thương Úc. Ông cụ nhà cậu bảo anh đến sân bay đón người, có lẽ nên nhân lúc Thương Úc chữa bệnh mà vực dậy tinh thần làm vài việc. Chiều nay, Hạ Sâm tự lái xe đến nhà chính. Khác với bình thường, có một bóng dáng xinh đẹp ngồi hàng sau, nhìn từ xa có vẻ như là phụ nữ. Thương Lục cầm gói thuốc hấp tấp rời đi. Vệ Ngang trở tay đóng cửa lại, chần chừ nói, gia chủ, phía bệnh viện Hoàng gia truyền tin, có một chuyên gia lĩnh vực MECT đến Parkma vào hôm qua, nghe nói cậu cả chuẩn bị tiếp nhận chữa trị MECT. Thương Tung Hải cầm khăn lông chợt khựng người, sau đó đi đến trước cửa sổ nhìn về phương xa. Với bệnh của Tiểu Diễn, nếu chỉ chữa trị MECT chưa chắc đạt được hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ ngây người rồi gật đầu. Không vấn đề gì, đám Lưu Vân đều ở Nam Dương, để tôi đi sắp xếp. Lê Tiểu miễn cưỡng gật đầu. Được, đi nhanh đi. Thời gian cô làm biếng hơi lâu, nhiều chuyện cứ trì hoãn mãi. Vừa khéo Vân Lệ và Thương Lục đi qua bãi đỗ xe, tận mắt thấy Hạ Sâm vòng qua đầu xe, vô cùng lịch thiệp mở cửa xe ra. Thương Lục chớp mắt mấy cái, nhìn người phụ nữ thành thục xuống xe, nhướng mày bất ngờ. Anh Sâm đổi khẩu vị, Vân Lệ nắm tay thành quyền đặt bên mép ho khan, gương mặt bệnh tật gầy gò trông khá lạnh nhạt. Người phụ nữ của mình sẽ không ngồi hàng sau người phụ nữ yêu nhã cúi đầu. Xin chào, tôi là Lạc Hy. Hạ Sâm vuốt nếp nhăn trên áo khoác, nhìn Lạc Hy rồi dặn Lão Tiêu. Giao lại người cho chú, tôi đi thăm Lê Tiểu. Lão Tiêu vội đáp, làm động tác mời về phía trước. Mời cô Lạc đi theo tôi. Lê Tiểu kín đáo nhìn Hạ Sâm. Không lên tiếng, Hạ Sâm nâng tay, nghiêm túc nói, ở Nam Dương, em, hắn còn chưa dứt lời, Vệ Ngang đã từ cầu vòm bước nhanh đến. Anh Sâm, gia chủ cho gọi anh đến dược đường. Hạ Sâm giãn chân mày, liếc Lê Tiểu, nói thẳng. Gọi điện lại cho Doãn Mạt đi, hai hôm trước cô ấy không gọi cho em được. Anh đứng ở cửa sổ hời hợt lên tiếng, chuyện này không cần báo cáo với tôi. Hạ Sâm đạp bàn trà đứng dậy rời đi. Cái gì mà không cần báo cáo, sao lại gọi là không gọi được nhỉ? Bên kia, dược đường. Hạ Sâm đút một tay vào túi rào bước qua ngưỡng cửa, ngước mắt thấy Lạc Hy ngồi cạnh Thương Tung Hải, vừa lật hồ sơ vừa chuyên nghiệp nói. Đúng là cách chữa trị bằng thôi miên sẽ có hiệu quả tích hợp tốt hơn đối với người mắc bệnh về chướng ngại tâm lý. Hơn nữa dựa theo biểu hiện lâm sàng, cấp độ tinh thần và tâm lý cũng có thể đạt được hiệu quả chữa trị lâu dài. Nếu chủ quyết định tiến hành chữa trị thôi miên cho người bệnh, cháu cần khơi thông đơn giản với cậu ấy trước. Chú thấy sao? Hạ Sâm dừng chân, nheo mắt nhìn bóng lưng Lạc Hy. Cô ta biết thôi miên. Thương Tung Hải nghe được tiếng bước chân, không ngẩng đầu mà ngoắc Hạ Sâm đến. Hai người đã gặp rồi, cô ấy là bác sĩ tâm lý, Lạc Hy. Cách chương.